Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 12, Cái Dương. Cảnh sát trưởng John rõ ràng là từ ngoài trường học trực tiếp chạy vào. Trên trán không chỉ có hiện đầy mồ hôi, cả người càng là thở hồng hộc. Nhìn đứng ở trước mộ bia nữ tu sĩ, John trực tiếp đi tới. Thật có lỗi, mò này nữ tu sĩ, cắt ngang ngươi cho Tần Nhiên cầu nguyện. Chuyện đột nhiên xảy ra. Xin ngài đi theo ta. Cảnh sát trưởng giọng mang tôn kính nói. Đang khi nói chuyện, John theo thói quen ưỡn thẳng sống lưng. Để nguyên bản cường tráng cao lớn dáng người. Lộ ra càng phát ra thẳng tắp. Nhưng không còn khí thế chèn ép ý tứ. Ngược lại là càng nhiều hơn ra một phần kính ý. John, thế nào? Nữ tu sĩ không hiểu nhìn lấy cảnh sát trưởng. Ngô, vẫn là xin ngài đi theo ta. Ta thật sự là không biết phải hình dung như thế nào. Cảnh sát trưởng thô cuồng trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ. Được rồi. Nữ tu sĩ điểm một cái đầu. Ở cảnh sát trưởng nâng đỡ. Hướng đi ngừng ở sân trường bên ngoài vọng trước xe ngựa. Mò này nữ tu sĩ. Cần ta cùng một chỗ sao? Ở nữ tu sĩ đạp trước xe. Vị kia hộ đội giáo viên đội trưởng đi tới dò hỏi. Không có chuyện gì. Lợi đức, ước hẹn hàn ở, nữ tu sĩ chỉ cảnh sát trưởng, cùng đối đãi Tần Nhiên lúc cảnh giác khác biệt, đối mặt với cao lớn, cường tráng cảnh sát trưởng, lợi đức vị này hộ đội giáo viên đội trưởng lại duy trì tương đương kính ý. Hết thảy xin nhờ ngài, cảnh sát trưởng các hạ, lợi đức nói như vậy nói, cảnh sát trưởng như là cam đoan một loại điểm một cái đầu, mắt tình hình trước mắt. Không chút nào rơi bị Tần Nhiên để ở trong mắt. Đứng ở trong bóng tối Tần Nhiên nhíu mày. Đối với lợi đức vị này hộ đội giáo viên đội trưởng. Tần Nhiên hiểu rõ không nhiều. Nhưng có thể xác định một điểm. Đối phương 10 phần kính yêu mo này nữ tu sĩ. Đồng thời cũng 10 phần yêu quý công tác của mình. Bất quá, cho dù là lại yêu quý. Cũng sẽ không đạt tới mo này nữ tu sĩ xuất hành cũng bảo vệ cấp độ. Dù sao. Mò này nữ tu sĩ thân là Sao Paulo trường học hiệu trưởng. Ở chỉnh tòa thành thị cũng là nhận tôn kính. Đồng dạng tình huống bên dưới sẽ không có người đối với vị này đã có tuổi nữ tu sĩ bất kính. Liền xem như một số trà trộn ở trong bóng tối ra hòa. Cũng sẽ hận thức thời tránh cho gây phiền toái cho mình. Phải biết, ở Sao Paulo trường học liền đọc học sinh nhưng là không phú thì quý. Thân là những này học sinh hiệu trưởng. Mò này nữ tu sĩ tuy nhiên sẽ không lợi dụng cái gì, nhưng mang tới sức ảnh hưởng, cũng đầy đủ những tên kia minh bạch làm như thế nào đối đãi vị này lão nữ tu sĩ. Quên bá tước ảnh hưởng, cống lan dày đặc giải quyết bên ngoài hết thảy. Nhưng bí mật vẫn là ám lưu hung dũng sao? Tần Nhiên suy đoán, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới, mà suy đoán như vậy. Khiến cho hắn nhanh chóng nghĩ đến một chút tính nhắm vào kế hoạch. Nhìn lấy ở một vị cảnh sát điều khiển dưới. Chậm rãi khởi động xe ngựa. Tần Nhiên nhanh chóng đi theo. Lúc này, vũ càng rơi xuống càng lớn. Tinh mịn hạt mưa để mặt đất nhanh chóng nước đọng. Đồng thời, còn che chắn lấy tầm mắt của mọi người. Liền xem như thuần thục nhất sa phu. Ở thời tiết như vậy dưới. Cũng không dám tốc độ cao nhất chạy. Cho nên, nữ tu sĩ cùng cảnh sát trưởng cưỡi xe ngựa cũng không nhanh. Tần Nhiên 10 phần nhẹ nhõm cùng tại phía sau. Trên thực tế, không được phải nói dạng này tốc độ. Lấy Tần Nhiên giờ phút này đạt tới SS cấp bậc nhanh nhẹn. Xe ngựa lại nhanh gấp 10 lần. Tần Nhiên cũng có thể tùy tiện đuổi theo. Nhưng đây cũng chính là đối với Tần Nhiên tới nói. Đối với một ít người lại không được dễ dàng như vậy. Mấy cái dấu ở tiếng mưa rơi bên trong thở dốc, rõ ràng truyền vào Tần Nhiên trong tai. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền khóa chặt cái kia hai cái không có hảo ý ra hỏa. Trong tay liền phát thương, dao găm cùng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm xe ngựa bộ dáng. Đều ở cáo chi lấy Tần Nhiên hai người này muốn làm gì. Không do dự, Tần Nhiên lặng yên không tiếng động tới gần hai người. Trước nhấc tay phải che một người trong đó miệng. Sau đó tay trái đoạt lấy đối phương chủy thủ trong tay. đối một cái khác hoàn toàn chưa kịp phản ứng ra hỏa cái cổ ở giữa vung lên. Tiếp theo, lại dùng dao găm cắt đứt cái này bị hắn bịt lại miệng mũi. Cơ hồ muốn ngạt thở ra hỏa cái cổ. Động tác mau lẹ ở giữa. Toàn bộ quá trình ngay cả một giây đồng hồ đều không có. Đối mặt hai cái hơi mạnh một điểm người bình thường. Nếu Tần Nhiên không phải sợ đánh rắn động cỏ, hủy đi mình kế hoạch, hắn có càng thêm đơn giản, mau lẹ biện pháp để hai cái không có hảo ý ra hỏa từ trên cái thế giới này biến mất. Đem hai bộ thi thể kéo vào hẻm nhỏ, nhặt lên đối phương dao găm, liền phát thương. Tần Nhiên lần nữa cùng lên xe ngựa, lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Xe ngựa nhanh chóng đi tới cái kia tòa nhà có tam tầng độ cao. Mặt tiền không lớn cục cảnh sát trước. Cảnh sát trưởng rôn một tay miễn cưỡng khen. Một tay đem lão nữ tu sĩ đỡ xuống. Hai người trực tiếp đi vào sở cảnh sát. Nghĩ đến dưới mặt đất nhất tầng đi đến. Vẫn là cái kia chiếm cứ lấy dưới mặt đất nhất tầng ước chừng 1/4 phòng chứa thi thể bên. Trong, một cái to lớn cái dương bày đặt ở chỗ đó. Cái dương là hình chữ nhật. Toàn thân chất gỗ. Chiều dài chừng 1.5m. Rộng lại có 1m, độ cao ước chừng 70cm, ở bốn cái cạnh góc chỗ bao lấy mới đồng, ở ngọn nến, dưới ngọn đèn tản ra kim loại ánh sáng, một thanh cắm chìa khóa, tinh xảo khóa treo ở cái dương cài lên, cái dương, khóa, xem xét liền không được là người nhà bình thường có thể sử dụng cái kia loại, nhất là chiếc chìa khóa đó, căn cứ quang trạch phán đoán. Tần Nhiên có cực lớn nắm chắc khẳng định đây không phải là đồng, mà là hoàng kim đánh tạo thành chìa khóa, bất luận từ lúc nào, đều coi là một loại xa xỉ, bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên chú ý lực liền hoàn toàn đặt ở trên cái dương, hoặc là chuẩn xác điểm nói là, trong dương, nhàn nhạt mùi máu tươi xen lẫn tại nồng đậm mùi thơm bên trong, không ngừng tràn vào Tần Nhiên trong mũi. Tuy nhiên trải qua hương liệu xử lý, nhưng này loại máu tươi hương vị, lại là thế nào cũng vô pháp che giấu. Tần Nhiên không khỏi nhíu lại mắt, hắn biết rõ, muốn tạo thành loại tình hình này, chỉ có một cái khả năng, đại lượng vết thương tạo thành chảy máu trạng thái. Chỉ có dạng này, mới có thể để nồng như vậy nặng hương liệu đều không thể che giấu mùi máu tươi. Lại thêm cái dương này đại tiểu. Tần Nhiên đáy lòng xuất hiện một ít suy đoán, mà vị kia đi đến cái dương cái khác cảnh sát trưởng, thì nhắc nhở lấy nữ tu sĩ. Mò này nữ tu sĩ, ta hy vọng ngài có thể có chuẩn bị. Cảnh sát trưởng nói như vậy nói, yên tâm đi, tuổi của ta đủ để cho ta gặp được, biết đến càng nhiều. Lão nữ tu sĩ duy trì bình hòa bộ dáng, bất quá, theo mở dương ra, liền xuất hiện một tiếng kinh hô. Cũng không phải là e ngại, mà là, không thể tin, cái dương bên trong, tràn ngập tinh huyết dịch, từng mảnh nhỏ cánh hoa ở thời gian dài ngâm về sau. Sớm đã mất đi nguyên bản nhan sắc, bao quát ngâm trong đó thi thể, cũng không phải là hoàn chỉnh thi thể, mà là bị cắt mở về sau. Chỉnh tề xếp đặt cái kia loại, vì để cho bị cắt chém thi thể lộ ra chỉnh tề. Cái dương bên trong còn làm một cái cố định giá đỡ. Đem đầu, tứ chi, thân thể phân loại cất kỹ. Liền như là nhà ăn nội sử dụng bàn ăn. Tốt ti, lão nữ tu sĩ cúi người. Bò tới cái dương bên cạnh. Hy vọng thấy rõ ràng ngâm ở tinh hồng trong máu thi thể đầu lâu bộ dáng. Mà đúng lúc này cái đầu kia con mắt bỗng nhiên mở ra. Tinh hồng, đâm ánh mắt, convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc mũ luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.